Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3990. Chương 3990. Xuất phát. Bạch Vũ Triết bọn người y nguyên còn tại Nghịch Thần Tông. Mấy người bọn hắn cũng đang thương lượng Đế Lăng Cốc bí cảnh sự tình. Bạch Vũ Triết đối với cái này thần giới thần bí nhất bí cảnh cũng là từng có hiểu rõ. Đồng thời trong lòng cũng rất hướng tới. Chỉ cần là người tu hành, nghe được tin tức này sau đó, có thể nói không có mấy cái có thể khắc chế được. Cho dù là những cái kia tu vi vẫn chưa tới chủ thần cảnh, ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng là phi thường hướng tới. Lúc này, Bạch Vũ Triết mấy người cũng thông qua trạm liên lạc, cùng Cổ Nguyên thương lượng một trận. Cổ Nguyên tự nhiên là duy trì bọn hắn tiến về. Chỉ là đối với Bạch Vũ Triết có chút lo lắng. Dù sao hắn bây giờ có được chí tôn khí Cửu Long đỉnh sự tình. Toàn bộ thần giới đều biết. Làm tiến vào bí cảnh bên trong. Mỗi người đều là phân tán ra đến. Có lẽ ở bên ngoài có ít người còn sẽ có chỗ cố kỵ. Có thể đến bí cảnh bên trong. Kia tất cả cố kỵ đều không có. Dù sao, ở bên trong giết người chỉ cần không có bị tại chỗ nhìn thấy, đều là không tra được. Coi như bị tại chỗ nhìn thấy, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, cũng có thể trực tiếp diệt khẩu. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng xác thực có sức tự vệ. Chỉ cần không phải đụng phải kia số ít mấy người, bình thường là không có vấn đề gì. Lại nói tiến vào bí cảnh, ai cũng sẽ có nguy hiểm. Dù là chí tôn đều chết qua mấy cái, cho nên Cổ Nguyên cũng chỉ là dặn dò vài câu Bạch Vũ Triết bọn hắn nhất định muốn cẩn thận, mà chính hắn thì là không đi. Nguyên nhân có hai, đầu tiên là bởi vì Tử Tiêu Cung khẳng định cũng còn cần có cao thủ thủ hộ lấy, không phải có khả năng sẽ bị Huyết Nguyệt Ma giáo thừa lúc vắng mà vào. Tin tưởng những tông môn khác cũng là làm như vậy. Thứ hai là lần trước Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra, Cổ Nguyên đi qua, không chỉ có lần này, khả năng liên hạ lần sau nữa hắn đều đi không được. Đương nhiên, Tử Tiêu Cung cũng còn có những người khác sẽ tiến về. Dù sao đây là cái cơ hội khó được, Huyết Nguyệt Ma giáo tất cả mọi người đã rút lui, điểm này là có thể xác nhận, mặc dù không dám hứa chắc bọn hắn có thể hay không chơi lừa gạt. Nhưng ở Huyết Nguyệt Ma giáo số lớn lực lượng tiến về Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó, các đại tông môn khẳng định cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Nếu bàn về nhãn tuyến cùng trạm liên lạc, Huyết Nguyệt Ma giáo khẳng định cũng là so ra kém các đại tông môn. Bọn hắn không chỉ có chiếm cứ địa phương rộng lớn, mà lại luận nhân thủ lời nói, song phương cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Toàn bộ thần giới các thế lực lớn đều tại tích cực chuẩn bị bên trong. Trong đó bao quát một số thực lực không tệ tán tu cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Đế Lăng Cốc bí cảnh. Chẳng qua trước mắt, ai cũng không có vượt lên trước xuất phát. Dù sao thời gian còn kịp, các đại tông môn là lo lắng vượt lên trước xuất phát sẽ bị Huyết Nguyệt Ma giáo có cơ hội để lợi dụng được. Trên thực tế Huyết Nguyệt Ma giáo cũng đúng là chờ đợi cơ hội như vậy. Nếu quả thật xuất hiện cơ hội như vậy, Thiên Tà Ma Tôn khả năng tha rằng từ bỏ lần này Đế Lăng Cốc bí cảnh, cũng phải cấp cho các đại tông môn trọng thương. Ròng rã sau một tháng, Thiên Tà Ma Tôn cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Các đại tông môn hiển nhiên cũng sẽ không lộ ra dạng này sơ hở. Thế là dẫn theo một đoàn tinh anh, xuất phát tiến về Đế Lăng Cốc bí cảnh. Bên này một xuất phát, các đại tông môn tự nhiên lập tức liền đạt được tin tức. Nhiều người như vậy làm sao cũng không thể thoát khỏi cơ sở ngầm của bọn họ. Kết quả là, bên này người cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất phát. Bất quá, bọn hắn cũng rất cẩn thận, cũng không phải là đơn độc xuất phát, mà là cùng tới gần tông môn không ngừng tụ hợp, tuyệt không tới gần Huyết Nguyệt Ma giáo đội ngũ. Bằng không, bọn hắn phái đi ra tinh anh, rất có thể sẽ bị từng cái đánh tan.